Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, sứ đồ đi lại. Vương Lực Khôn cùng Trảo Vảy Người đánh rồi 5 phút đồng hồ. Trong đó chí ít có 4 phút tại bị đánh, nhưng cái này cũng không hề là vấn đề. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như thế, đơn giản liền đại biểu lấy Vương Lực Khôn quá yếu mà thôi. Bị giết cũng liền bị giết rồi, liền tinh toàn một sao zombie đều không giải quyết được, đi đối phó sứ đồ đi lại cũng là đường chết một đầu. Nhưng tình huống dưới mắt là, Trảo Vảy Người móng vuốt căn bản không phá nổi Vương Lực Khôn phòng ngự. Kia móng vuốt sắc bén bổ vào Vương Lực Khôn thân trên. Trừ rồi đinh đinh keng keng vang lên, liền dấu vết đều lưu không xuống một đầu. Nhưng là, vấn đề giống như trước ở chỗ, Vương Lực Khôn nắm đấm nện ở Trảo Vảy Người thân trên. Cũng căn bản không nhiều a hiệu quả, chỉ là phanh, phanh, vang lên mà thôi. Diệp Nguyệt đánh rồi một cái ngáp, bất đắc dĩ nói, này muốn đánh tới khi nào a? Diệp Sát kéo ra khóe mắt nói, kỳ thực, hắn lực công kích mặc dù không được, phải giải quyết Trảo Vảy Người vẫn là rất nhanh. Lấy phòng ngự của hắn, đối cứng lấy công kích tiến lên vặn gãy Trảo Vảy Người cái cổ là có thể rồi. Nhưng là, Vương Lực Khôn chỉ dùng nắm đấm a. Diệp Sắt hoàn toàn chính xác là bó tay rồi. Này không riêng gì có chút ngốc, mà lại chết tâm nhãn a. Diệp Nguyệt nói, ta thế nhưng là chiếu vào ngươi tiêu chuẩn tìm người. Tối thiểu nhất, này phòng ngự hoàn toàn chính xác là mạnh a. Diệp Sát cũng không phủ nhận này một điểm. Vương Lực Khôn phòng ngự hoàn toàn chính xác là rất khủng bố. Tinh toàn một sao zombie không ngừng tiến hành công kích. Gia hỏa này vậy mà cái rắm chuyện không có. Bất quá, cân nhắc đến gia hỏa này năng lực công kích, đoán chừng là đem tất cả tài nguyên toàn nện vào phòng ngự đi lên rồi. Hô, Diệp Sát phun ra ngụm chọc khi nói, vẫn là ta tới đi. Diệp Sát đi thẳng về phía trước, hướng lấy Vương Lực Khôn nói, ngươi tránh ra a. Vương Lực Khôn nghe được Diệp Sát âm thanh, bản năng lấp lóe thân thể, tiếp theo một cái chớp mắt, màu vàng ánh kiếm bỗng nhiên xuất hiện, sáng chói, lóa mắt, nháy mắt hào quang để người có gan mê loạn cảm giác. Sau đó một vòng đỏ tươi chi sắc liền tại không trung phiêu tán mở ra. Trảo Vảy Người điên cuồng gầm thét, toàn bộ cánh tay trái đều rơi vào đất trên. Sau đó, dưới một đạo màu vàng ánh kiếm đột nhiên xuất hiện, lướt qua Trảo Vảy Người thân thể, Trảo Vảy Người cánh tay phải cũng là bay lên vào không. Tiếp lấy rơi xuống đến nơi xa, máu tươi không ngừng nhỏ giọt xuống, Trảo Vảy Người ném xuống Vương Lực Khôn, hướng lấy Diệp Sát điên cuồng đánh tới. Cũng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát trong tay kinh suốt chém ra rồi kiếm thứ ba. Trảo Vảy Người tốc độ lập tức liền chậm lại, lảo đảo nghiêng ngã đi đến Diệp Sát trước mặt. Sau đó thân thể đột nhiên nứt thành rồi hai đoạn. Cứ như vậy đột nhiên ngã xuống Diệp Sát trước mặt. Keng, Diệp Sát giơ kiếm vào vỏ. Sau đó nói, đi thôi, Vương Lực Khôn sửng sốt một hồi lâu. Sau đó cào đầu nói, nguyên lai ngươi mạnh như vậy a. Diệp Nguyệt đi tới nói, ngươi tựa hồ lại mạnh lên rồi, mà lại này mạnh lên biên độ cũng quá lớn rồi a. Là ngươi kiếm? Diệp Sát cũng không trả lời, khoát khoát tay lần nữa nói, đi rồi. Diệp Nguyệt giang hai tay nói, ôm ta đi chậm. Diệp Sát lật một cái xem thường, đem Diệp Nguyệt phóng tới bả vai trên, đi đầu đi thẳng về phía trước. Diệp Nguyệt ngồi tại Diệp Sát bả vai trên, quơ chân nói, bây giờ nên làm gì? Dù sao cũng phải có cái điều lệ. Diệp Sát nói, căn cứ thanh âm thần bí nhắc nhở, nhiệm vụ lần này mấu chốt điểm tại hai cái. Cửa ải thứ nhất khóa điểm là sứ đồ đi lại, cái thứ hai mấu chốt điểm là Noe di tích. Vương Lực Khôn nói, cái kia Noe di tích đến cùng là cái quái gì? Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt lẫn nhau nhìn xem, vấn đề này bọn hắn còn muốn biết rõ đâu. Diệp Sát tiếp tục nói, sứ đồ đi lại liền không nói rồi. Noe di tích là nhiệm vụ mấu chốt chút, từ tên trên liền có thể nhìn ra, nhiệm vụ phẩm Noe bia đá, khẳng định là tại Noe bên trong di tích. Diệp Nguyệt nói, nói cách khác, hiện tại trước tiên cần phải nghĩ biện pháp tìm di tích. Có đầu mối sao? Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, tạm thời không có, ngốc nhất biện pháp là tại trong thành thị tìm chiếc máy bay trực thăng. Nhiều nhất 2 cái tiếng đồng hồ liền có thể đem thành thị cho đi dạo xong. Nhưng tốt nhất vẫn là không cần biện pháp này. Diệp Nguyệt gật gật đầu, lái máy bay trực thăng tại trên trời, hoàn toàn chính là bia ngắm. Sau đó đúng vào lúc này, Diệp Nguyệt đồng tử biến sắc, bỗng nhiên nói, cẩn thận đỉnh đầu. Diệp Sát mãnh liệt ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn lại. Lập tức liền nhìn thấy 2 tòa nhà lầu ở giữa, một đạo bóng đen bỗng nhiên lướt qua, tiếp lấy 2 cái màu đen vật thể hình cầu liền từ mái nhà rớt xuống. Phanh, kia 2 khỏa vật thể hình cầu rơi xuống đất, lập tức nổ nát vụn mở ra, tiếp lấy bột phấn hướng về 4 phía tản ra, bao phủ rồi một mảng lớn vị trí. Diệp Nguyệt ngửi ngửi nói, đây là truy tung bột phấn, rửa đi cũng sẽ lưu lại mùi vị, dùng thủ đoạn đặc thù có thể truy tung. Lúc này đồng thời, Diệp Sát mượn dùng lấy ưng văn đồng tử hiệu quả, rất nhanh bắt được cái kia đảo tại nóc nhà nhảy nhót bóng người. Sứ đồ đi lại, Diệp Sát rất nhanh liền minh bạch qua rồi, đối phương tựa hồ chỉ có 1 người, để cho ổn thỏa. Tựa hồ cũng không tính hiện tại khai chiến, cho nên sử dụng truy tung bột phấn, dạng này về sau tìm tới nhân thủ sau, có thể lần nữa tìm trên Diệp Sát 3 người. Không có chút nào do dự, Diệp Sát quay người liền bắt đầu chạy vội, không thể bỏ qua đối phương. Nếu để cho đối phương rời đi, quay đầu phải đối mặt cũng không phải là một tên sứ đồ đi lại. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên đưa tay hư không một nắm, lập tức huyễn tưởng cụ hiện ra Endless Bow, đem dây cung cho chụp mờ, một cây bạo tạc mũi tên liền xuất hiện tại dây cung bên trên. Nương theo lấy Diệp Sát đem chụp dây cung 2 ngón buông lỏng, bạo tạc mũi tên liền hướng về phía trước bay vụt ra ngoài. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, kia nóc nhà trực tiếp bị tạc nát rồi 1 cước, tiếp lấy khói đen bên trong, tên kia sứ đồ đi lại xoay người mà ra, giữa không trung bên trong thay đổi thân thể, đưa tay hướng Diệp Sát, phốp, phốp, phốp, màu đen áo choàng phía dưới, liên tục bay vụt ra rồi tên nỏ, hướng lấy Diệp Sát bắn tới đây. Diệp Sát tốc độ không giảm, bên thân nhanh chóng hiện ra 6 hoa chi hộ thuẫn. Kia tên nỏ uy lực viễn siêu biểu tượng, mỗi 1 cây gai bên trong 6 hoa chi hộ thuẫn đều có thể trực tiếp đem 1 mặt hộ thuẫn cho đâm nát. Chớp mắt thời gian, 6 mặt hộ thuẫn liền toàn bộ biến mất. Lúc này đồng thời, sứ đồ đi lại rơi xuống đất trên, áo choàng khẽ múa, nhanh chóng lấy ra 2 loại đạo cụ. Hướng về phía trước ném đi ra, kia 2 loại đạo cụ là màu bạc viên cầu, nhấp nhô rơi xuống Diệp Sát trước mặt sau, liền bỗng nhiên bắn ra mở ra, vô số phi châm lít nha lít nhít đánh úp về phía Diệp Sát. Diệp Sát lập tức 2 tay 1 khung, ngăn tại trước người của mình, sau đó cảm giác đau đớn cấp tốc truyền đến, trong chớp mắt. Diệp Sát thân trên liền lít nha lít nhít đâm đầy rồi phi châm. Diệp Sát cắn răng nói, giết hắn cho ta. Ầm ầm, Abiter không biết khi nào vây quanh rồi sứ đồ đi lại phía sau nóc nhà trên. Thả người rơi xuống, 1 quyền hướng lấy sứ đồ đi lại đánh tới. Sứ đồ đi lại phản ứng cực nhanh, nhanh chóng hướng lấy mặt bên nhảy ra. Tiếp lấy Abiter liền 1 quyền oanh trúng mặt đất. 1 tiếng vang thật lớn sau, mặt đất kia liền đột nhiên nứt ra 1 mảnh. Diệp Sát nhổ rồi mấy cây phi châm, sau đó dứt khoát từ bỏ rồi. Những cái kia phi châm lít nha lít nhít đâm chính mình toàn thân đều là. Mà lại, thực sự quá nhỏ nhỏ rồi. Căn bản không phải là nhất thời bán hội có thể nhổ xong. Thế là, Diệp Sát không nhìn thẳng rồi thân trên phi châm. Lần nữa hướng về sứ đồ đi lại bay nhào ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.